Chương 780, Tà thi. Dứt lời Ni Tang phẩy tay, trước người hắn rất là đột ngột xuất hiện hai cái thân mang áo đen, đầu đội mặt xả tờ người không đúng không thể nói là người, hai cái này toàn thân trên dưới âm u đầy tử khí, nhưng lại có khiến người ta run sợ áp lực. Nhàn nhạt ma khí trên người bọn hắn hiện hiện, trầm tĩnh đáng sợ. Hai cái này cũng là đã chết đi cao thủ, không biết chết bao lâu, bị hắn tìm tơ y luyện thành khôi lỗ vương phi tê cả da đầu, đây là tà thi, mạnh đáng sợ tà thi. Nàng từng nghe nói trước đó ma cổ tông thì ám sát qua các nàng phượng tộc cái nào đó trưởng lão. Những thứ này tà thi nhìn không ra thực lực cảnh giới, cũng không có chút nào khí tức có thể bị cảm thụ được. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tựa hồ có thể đem cả phiến thiên địa cho chấn áp. Đột nhiên, một cái tà thi theo trước mắt của các nàng biến mất, vương phi trong lòng tại cảnh giác, quay người hướng về sau đánh tới. Cái kia tà thi mang theo thiết thủ, ầm vang cùng vương phi chạm nhau một trường. Long Yên Nhiên giật nảy mình, thứ quỷ này thân pháp nhanh như vậy, tiểu gia hỏa ánh mắt gian xảo nhìn bối bối ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con ngồi của nàng một dạng. Tiểu ấy liền phun lửa, trợ giúp vương phi đâu, chỉ nàng điểm này tu vi, cái kia lửa chính là cho tà thi gãi ngứa ngứa, nhất thời để cho nàng xấu hổ. Vương phi nhất trưởng lần nữa phát lực, trong nháy mắt đem cái kia tà thi cho chấn ra ngoài. Phanh cái kia tà thi lui lại mấy bước về sau, trên thân vờ ơ y ma xuất hiện một trận sắt thép và chạm thanh âm. Vương phi biến sắc, trên tay đè lại cánh tay của nàng đen, lập tức nuốt một viên thuốc. Là độc Long Yên Nhiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ, người này quả nhiên thật sự có tài. Tiểu ấy liền chạy tới, một mặt lo lắng, miệng nhỏ nói thầm lấy, xấu dâm, bảo bảo phun hỏa thiêu chết các ngươi. Vương phi trong lòng xuất hiện dị sắc, nội tâm kịch chấn, tà thi bề ngoài có độc, thể phách vờ ơ y ma cũng cường hãn như thế. Tiểu ấy liền, đừng tới đây, đi một bên. Vương phi hô to, tâm lý có chút nóng nảy. Dựa vào nàng một cái hoàn toàn không phải là đối thủ a, cũng là một cái tà thi cứ như vậy khó chơi, còn có một cái vụng trộm thao túng Ni Tang. Cái kia tà thi bị rung ra đi, không giống nhau rơi xuống đất thân hình hư không bên trong một cái đảo ngược vờ ơ ý ma đã ngừng lại thân thể, vô cùng linh hoạt. Vương phi toàn thân chân khí nhanh chóng vận chuyển, sau lưng mơ hồ xuất hiện một đầu nước phượng. Nước phượng hình thành về sau, nó lông vũ hóa thành từng đạo cột nước lại hóa thành kiếm. Đánh út về phía tà thi, cho dù tà thi thân thể như thế nào cường ngạnh, thân pháp làm sao linh hoạt, kết quả vẫn là bị vương phi chặt xuống một cánh tay. Tà thi đau một chút khổ đều không có, một tay tiếp tục phá mất vương phi thủy kiếm. Lúc này bên thai truyền đến tiếng xe gió. Vương phi nghiêng đầu lóe lên, một cái ngăm đen quyền đầu theo bên thai đập tới. Vương phi trong lòng giật mình, một quyền này lực đạo quá mức cường đại, như mới vừa rồi không có tránh thoát đi, sợ là đã sớm đầu người khó giữ được. Đây là một cái khác tà thi. Vương phi có chu tờ ghét bỏ ôm đồm lấy cái kia tà thi cánh tay, một cỗ cảm giác lạnh như băng theo cánh tay kia ở giữa truyền đến. Lập tức đem tà thi hung hăng đập xuống đất. Một tay nắm lấy tà thi cánh tay, một chân đạp cái kia tà thi. Sau đó hung hăng xé rách cái kia tà thi muốn đem cái kia nó cánh tay cho kéo xuống tới. Một đầu khác tà thi cũng không có nhàn rỗi, lập tức lại công kích vương phi. Long Yên Nhiên bị hù một thân mồ hôi lạnh, lập tức chạy đến lũ tiểu gia hỏa bên người. Thiên Thiến, nhanh băng trụ bọn họ. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ánh mắt gian rảo chuyển Long Yên Nhiên gấp xoay quanh, đứa nhỏ này còn không xuất thủ các loại cái gì đâu, nhìn lấy tiểu gia hỏa dạng này, Long Yên Nhiên lắc đầu, đối với bối bối nói ra, bối bối, ngươi đến kết quả đứa nhỏ này cũng giống như vậy, không chút hoang mang, xem kịch đây. Vương phi tốn sức cũng phế bỏ hai tà thi tay, Ni Tang dường như không nhìn thấy tự luyện chế hai cái tà thi bị vương phi phế bỏ tay. Chỉ là khỏe miệng nhàn nhạt cười cười, đối với trong đó một đầu không có tay tà thi phất phất tay. Cái kia tà thi lập tức phóng tới vương phi, một cánh tay như đao, mang theo kinh thiên khí thế, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đều dường như có thể đem cái này hư không phá toái. Vương phi nhíu mày, tà thi lúc còn sống nhất định là hậu kỳ tiên đế, không phải vậy nhục thân không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Vương phi lần nữa nhanh chóng ngưng tụ một đạo thủy kiếm vọt tới cái kia tà thi cánh tay như trường đao rô nở dê như phá nát cái kia đánh tới thủy kiếm, tốc độ còn không ngừng, hướng về vương phi phóng đi. Vương phi một cái pháp thuật trong nháy mắt băng trụ hai đầu bạo động tà thi, tạm thời đạt được thở dốc cơ hội. Chân khí trong cơ thể cơ hồ đều sắp bị tiêu hao, ám đạo cái này tà thi thật sự là biến thái. Ba ba ba ba Ni Tang ra sức đang vỗ tay, khó nghe lại để người khó chịu thanh âm lại vang lên. Thật là lợi hại a lão phu, cái này tà thi đây chính là hao tốn rất lớn công phu mới luyện chế thành, không nghĩ tới ngươi vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay liền đem nó băng trụ. Cha cha ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là phượng tộc. Nói xong, Ni Tang tặc nhãn nhíu lại lần nữa mở ra về sau, lóe che lấp thần sắc. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái ngốc hô hô, cũng đang vỗ tay, Long Yên Nhiên tức giận trừng lấy các nàng. Vương Phi cho mày, nàng cảm giác được có người tại cấp tốc tới gần nơi này. Ni Tăng lần nữa nhẹ nhàng vỗ tay, nói, hoan nên khách đến thăm. Một cái thân ảnh màu trắng bay tới, lập tức phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay vờ ơ y ma dẫn theo một cỗ thi thể. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, tiểu bạch thúc thúc lão bạch bối bối gật gù đắc ý, rất có chút ngoài ý muốn ngốc nghếch đại đế lại ở chỗ này. Vương Phi hô to một hơi, thần kinh căng thẳng lỏng không ít. Là người quen liền tốt, sợ nhất lại nhiều mấy tên sát thủ đi ra, cái kia thật đúng là chống đỡ không được. A ngốc nghếch đại đế sạm mặt lại lập tức đem thi thể kia ném về Ni Tăng nói, ngươi phế vật sư đệ bị ta giết, ma cổ tông là gan không nhỏ nha. Ni Tăng tới gần cỗ thi thể kia, tại cái kia đã mục nát nửa cái đầu lớn lên lau lau rồi một chút. Sau đó bạo khóc lên, tiếng khóc kia cực kỳ làm người ta sợ hãi, thanh âm kia khiến người ta toàn thân nổi da gà. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lại ôm nhau, còn hung hăng run rẩy một chút. Âu ngao sư đệ của ta a ngươi chê tờ rất tham mở a ngươi làm sao cứ thế mà chết đi a ngươi thật là chết thì tốt hơn ha ha ha ha, ngươi làm sao mới chết a ngươi sư huynh ta thế nhưng là sớm nhìn ngươi không vừa mắt ngươi yên tâm lão phu hội thay ngươi báo thù bất quá ngươi những bảo bối kia. Thì từ đó trở thành ta vật trong túi ha ha ha ha. Ni Tăng đầu tiên là khóc, sau đó lại cười vang, đồng thời cười đến cực kỳ vui vẻ. Vương Phi cùng ngốc niết đại đế cùng nhau nhíu mày. Biết trong lòng của bọn hắn nghi vấn, Ni Tăng mở miệng nói, các ngươi biết không lão phu muốn giết ta sư đệ đã rất lâu rồi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, à, đa tạ ngốc niết đại đế trượng nghĩa xuất thủ. Cái này Ni Tăng quỷ dị lợi hại, cả người khắp nơi lộ ra tà dị, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Ngốc niết đại đế sửa sang y giải phục, hứ lệnh, bản đế sẽ cho ngươi biết, làm sát thủ xuống chẳng, là như thế nào. Dứt lời cái kia hai cỗ băng trụ tà thi nổ tung ý tứ nói đúng là, chết không toàn thây, làm sát thủ không có một cái có kết cục tốt.